Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 565, chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói vô tình, người nghe lại có tâm. Ánh mắt của Cố Phong hơi đê, a, o động. Có lẽ sau này sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa. Tiểu Ninh, em có muốn ngồi cái đó không? Diệp Ninh nhìn theo tầm mắt của Cố Phong. Cách đó không xa có một cái xích đu, nhưng mà trên xích đu có một vài đứa bé đang chơi rồi. TBC, tôi có phải con nít đâu chứ? Cô cũng không thể đi giành xích đu với con nít được đúng không? Cố Phong lại trực tiếp đứng lên, đi về phía cái xích đu đó. Diệp Ninh khó hiểu nhìn anh. Cố Phong nhanh chóng đến bên cạnh xích đu, nói gì đó với cha mẹ của đứa bé và đứa bé kia. Sau đó bé con lập tức cười to nhảy xuống xích đu, đi theo cha mẹ rời đi. Cố Phong vẫy tay với Diệp Ninh. Diệp Ninh dở khóc dở cười, nhanh chóng đi qua đó. Anh nói gì với bọn họ thế? Cô thật sự cũng có hơi tò mò. Cố Phong chỉ cười cười nói, không có gì, em ngồi lên đi, anh đẩy cho em. Diệp Ninh không ngờ anh còn sẽ úp úp mở mở, nhưng mà cô vẫn phối hợp lên bàn đu dây. Cố Phong đứng đằng sau cô, nhẹ nhàng đẩy lưng cô, xích đu mắt đầu lắc lư. Diệp Ninh cũng không nhớ rõ lần cuối cùng cô ngồi xích đu là lúc nào. Gió nhẹ phất qua gương mặt cô, cực kỳ thoải mái. Cố Phong, anh đẩy mạnh thêm chút đi. Cô đột nhiên nổi hứng muốn chơi đua, muốn được bay lên cao hơn. Được thôi, Cố Phong lên tiếng, bắt đầu đẩy mạnh hơn. Bàn đu dây càng ngày càng cao, Diệp Ninh chỉ cảm thấy cô càng gần chân trời hơn. Cảm giác bay lên thật sự rất tuyệt, giống như mọi phiền muộn đều bị vứt ra sau đầu. Hơn nữa không biết có phải vì cô biết có Cố Phong đứng ở phía sau bảo vệ cô hay không, cho nên cô không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Lại cao thêm chút nữa đi. Diệp Ninh nắm chặt hai sợi dây bên cạnh xích đu, vui sướng chỉ huy. Nếu hiện tại cô quay đầu lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy gương mặt mỉm cười đầy cưng chiều của Cố Phong. Tiếng cười của cô lên xuống theo nhịp đưa của xích đu, rơi vào trong ánh mắt và trái tim của Cố Phong. Cố Phong đột nhiên có chút hy vọng xa vời mà nghĩ, nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này thì tốt biết bao. Chờ Diệp Ninh từ trên xích đu đi xuống thì đã là hơn 10 phút sau. Cố Phong lại dẫn cô đi chơi bập bênh, làm cô có thể trải nghiệm cảm giác ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ. Diệp Ninh chơi vô cùng vui vẻ, mới chớp mắt đã đến trưa. Hai người đến một quán ăn cách công viên không xa ăn cơm. Không biết có phải bởi vì hôm nay tâm trạng của cô rất tốt hay không, Diệp Ninh ăn uống cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Ăn ngon lành, cô vốn dĩ cho rằng đi ra ngoài chơi suốt một buổi sáng, ăn cơm nước xong cũng nên về nhà rồi. Nhưng mà Cố Phong lại chủ động đề nghị, Tiểu Ninh, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Bọn họ còn có quá nhiều chuyện chưa kịp làm cùng nhau. Xem điện ảnh? Diệp Ninh thật sự rất kinh ngạc, cô còn chưa từng đến rạp chiếu phim của thời đại này bao giờ. Nếu như em không muốn đi thì đi ra phố dạo một vòng cũng được. Hay là em có muốn đến chỗ nào chơi không? Cố Phong hỏi ý kiến của cô, chỉ cần là chuyện cô muốn làm là được. Diệp Ninh cũng không có ý tưởng gì khác. Vậy đi xem điện ảnh đi. Được rồi, Cố Phong đồng ý. Lại thò tay vào túi lấy khăn tay ra đưa cho cô. Diệp Ninh thấy anh còn sẽ mang theo khăn tay, thật sự cảm thấy rất kỳ lạ. Đây là đồ mới, anh chưa từng xài lần nào hết. Cố Phong thấy cô không cầm lấy, còn tưởng rằng cô chê. Tôi không có ý này, chỉ là không ngờ rằng anh còn có thói quen mang theo khăn tay thôi. Diệp Ninh cầm lấy, thành thật nói. Cố Phong tự lầm bầm một mình, anh không có thói quen này, chỉ là cảm thấy có lẽ em sẽ cần. Anh nói gì thế? Diệp Ninh nghe không rõ. Không nói gì, em ăn no chưa? Cố Cố Phong thấy dáng vẻ thỏa mãn sau khi ăn no của cô. Cô nén xúc động tiếp cận cô. Diệp Ninh lau sạch miệng nói. Tôi giữ khăn tay trước. Chờ giặt sạch rồi sẽ trả lại cho anh. Tuy rằng trên khăn cũng không có vết bẩn gì. Nhưng mà như thế mới lễ phép. Cố Phong không nói gì. Cũng không coi như từ chối. Cách chương.